Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 09, Chu Thanh Mai ánh mắt cầu xin mà nhìn Tiền Bảo Hồng. Nói là xin cho nàng giải thích, Tiền Bảo Hồng cảm thấy hẳn là thỏa mãn nàng. Cho nên liền duỗi tay ý bảo, làm nàng bắt đầu giải thích đi. Bọn họ đều nghe đâu, Chu Thanh Mai, ngoặc kép, minh bạch Tiền Bảo Hồng là không có khả năng xem ở đồng sự tình ý thượng giúp nàng. Chu Thanh Mai đành phải ở tam đôi mắt nhìn chăm chú hạ lúng túng nói khiểm cũng làm ra giải. Thích xin lỗi, lúc ấy Lý đồng chí truy vô cùng, ta hoảng loạn dưới tìm cái lấy cớ cự tuyệt hắn, bởi vì nhận thức người bên trong phòng trừng cũng liền vệ chiến sĩ có thể hù trụ hắn. Cho nên ta mới, này chỉ là bất đắc dĩ vì này, hy vọng Tiền cán sự ngàn vạn không cần hiểu là mơ siêu. Tiền Bảo Hồng biểu tình bất biến. Không có nương việc này nói cái gì trách cứ nói, nhưng cũng không có thấy nàng xin lỗi liền rộng lượng mà tha thứ. Chỉ là dùng cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt nhìn Chu Thanh Mai. Như là có thể đem người vừa nhìn rốt cuộc Chu Thanh Mai ôn nhu tươi cười dần dần biến mất. Trở nên ngượng ngùng, cuối cùng nghiêng người chiều vệ tư niên bên kia chiều sâu khom lưng. Ngữ khí chân thành mà lại lần nữa xin lỗi. Thật là xin lỗi, thỉnh vệ chiến sĩ tha thứ cái này. Người biết hắn là ta đối tượng, còn nương hắn danh hào hành sự. Là thật không nghĩ tới truyền khai sau ta sẽ là cái gì tình cảnh sao? Tiền Bảo Hồng chợt đánh gãy nàng động tác hỏi. Thanh âm so đối phương còn muốn ôn nhu. Thái độ thượng cũng không có một chút cường thế, đang ở lay tiểu tính kế phó đoàn trưởng hoàn hồn. Nhìn đến, đều cảm thấy Tiền cán sự quá hảo tính, nếu là hắn tới. Thế nào cũng phải trước đi lên đem mạo danh tiểu tiện nhân thu thập một đốn không thể, lấy hắn xem ra. Chu Thanh Mai nhìn ôn ôn nhu nhu cùng cây vô hại cải thia dường như. Khá vậy không phải chản đèn cạn dầu. Bằng không như thế nào sẽ làm ra đánh đồng sự đối tượng tên tuổi cự tuyệt người chuyện ngu. Xuẩn, Tiền Bảo Hồng một câu không phải chất vấn hơn hẳn chất vấn nói. Làm Chu Thanh Mai tái nhợt sắc mặt càng trắng, thân hình cơ hồ lung lay sắp đổ, hốc mắt cũng đỏ, lại còn kiên cường mà vững vàng đứng ở nơi đó, kia chỉ là bất đắc dĩ. Ta không phải cố ý, Chu Thanh Mai vội vàng mà giải thích. Nói đến nói đi cũng chỉ có như vậy một cái lý do. Tiền Bảo Hồng nghe nhiều. Thầm nghĩ có lẽ nàng lúc ấy có thể là thật sự bất đắc dĩ đi. Dù sao mặc kệ là thật bất đắc dĩ vẫn là giả bất đắc dĩ. Sự tình đều đã xảy ra. Chẳng qua trùng hợp bị vạch trần. Không đạt tới mong muốn hiệu quả. Còn đồ chọc một thân tao, nàng không cấm liên tưởng đến. Nguyên chủ kia một đời có phải hay không bởi vì không phát hiện chuyện này. Sau đó từng bước một bị đẩy vào vực sâu, Chu Thanh Mai còn ở nơi đó vụng về nói lắp mà giải thích. Ở an tĩnh chiêu đãi trong phòng có vẻ rất là đột ngột. Tiền Bảo Hồng tưởng xuất thần. Làm một bên vệ tư niên nghĩ lầm nàng là bị người trước nói mềm lòng. Tức khắc mày nhăn có thể kẹp chết ruồi bọ, lập tức xua tay ra tiếng đánh gãy, hắn lạnh giọng trách cứ. Nếu biết là sai còn biết rõ cố phạm, cái gì bất đắc dĩ, rõ ràng là lấy cớ. Chu Thanh Mai bị hắn lệ nhan tàn khốc sợ tới mức cả người một run run. Lắp bắp giải thích rốt cuộc ngừng, liền ở ngay lúc này. Vệ tư niên đem nàng trấn trụ sau, quay đầu hỏi Tiền Bảo Hồng, ngươi tưởng nàng có cái gì xử trí. Tiền Bảo Hồng bị gọi hoàn hồn, nhìn mắt xấu hổ cô đơn Chu Thanh Mai. Lại nhìn xem kịch vui Mã Kiến Quân, xua tay làm vệ tư niên nhìn lá mơ siêu khiến cho nàng coi một chút. Hắn có phải hay không thật sự không gạt người, ở Tiền Bảo Hồng thờ ơ lạnh nhạt cùng Chu Thanh Mai. Chờ mong hy vọng dưới, liền thấy vệ tư niên không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu đi đối Mã Kiến Quân nói. Đây là các ngươi trong đoàn người, hiện tại phạm vào sai lầm. Nên như thế nào trừng phạt có hay không cái gì chương trình? Chú ý, hắn trọng điểm thanh minh chính là trừng phạt, nói vậy phó đoàn trưởng sẽ nghe minh bạch. Mã Kiến Quân đương nhiên nghe hiểu vị này ý tứ. Hơn nữa hắn cũng nhìn rõ ràng, ở đây hai vị cô nương, nhân gia rõ ràng nhìn chúng chính là hắn đối tượng, một cái khác căn bản không thành chuyện này, dưới tình huống như vậy. Hắn cái này phó đoàn trưởng đương nhiên đến theo lẽ công bằng xử lý, khụ khụ. Chúng ta trong đoàn kỷ luật nghiêm minh, giống Chu Thanh Mai loại này vu hãm bịa đặt hành vi. Đương nhiên đến nghiêm trị không tha, gian đe cảnh cáo, Mã Kiến Quân cố làm ra vẻ một hồi. Theo sát ở Chu Thanh Mai kinh sợ biểu tình hạ tiếp tục nói. Dựa theo lệ thường, nàng cần thiết viết phân kiểm điểm, vì thế khắc sâu tỉnh lại, cũng tiếp thu cải tạo lao động, tỉ như quét tước trong đoàn WC một tháng, nghe được cuối cùng một câu. Tiền Bảo Hồng nhịn không được khơi màu mày. Đồng thời Vệ Tư Niên cũng giữa mày nhíu chặt, như là không quá vừa lòng, có lẽ là cảm thấy làm cô nương ra đi quét WC quá làm khó người đi tiền. Bảo Hồng như vậy nghĩ, thầm nghĩ không thành nghĩ tới Vệ Tư Niên thế nhưng còn có thương hương tiếc ngọc đặc tính. Nữ chủ chung quy là không giống nhau pháo hoa, đều có thể làm sắt thép thẳng nam mềm lòng, nhưng mà ngay sau đó. Chỉ nghe Vệ Tư Niên kiến nghị nói một tháng có phải hay không quá ngắn. Này trừng phạt lực độ căn bản không đủ, quá nhẹ, phạm sai lầm phí tổn như vậy thấp, về sau nếu là mỗi người đều học, chẳng phải là muốn lộn xộn. Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, Chu Thanh Mai, ngoa kép, Mã Kiến Quân, đúng đúng, vệ chiến sĩ nói rất đúng, trừng phạt lực độ muốn tăng mạnh, ngài xem, nhiều ít thích hợp, liền 3 tháng đi. Bảo Hồng đồng chí thiện tâm không muốn nhiều so đo. 3 tháng cải tạo lao động quyền đương cấp phạm sai lầm giả một cái giáo huấn. Ngã một lần khôn hơn một chút, Vệ Tư Niên khinh phiêu phiêu mà thêm đến gấp 3. Tiền Bảo Hồng tức khắc ghé mắt, nhìn một bộ lãnh khóc vô tình vô nghĩa bộ dáng nam nhân. Cảm thấy nàng lúc này thật là oan uổng hắn, thành. Mã Kiến Quân vỗ đùi, quyết đoán ứng thừa xuống dưới. Dù sao bị trừng phạt cũng không phải hắn, lại nói tiểu nha đầu làm ra về điểm này sự là thật. Không bị ghi tội thông báo liền không tính nghiêm trị, hiện tại chỉ là làm 3 tháng WC vệ sinh thôi. Hoàn toàn không phải cái gì đại sự nhi, giải quyết dứt khoát. Hai phương đều tương đối vừa lòng, trừ bỏ một cái khác đương sự, Chu Thanh Mai rốt cuộc kiên trì không được. Lui về phía sau 2 bước thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Dường như tiếp thu không nổi, nàng cầu xin nhìn về phía Tiền Bảo Hồng. Người sau nằm liệt mặt thờ ơ kia kế tiếp liền giao cho phó đoàn trưởng. Đây là các ngươi đoàn văn công nội vụ, ta không hảo nhúng tay. Đi trước một bước, dứt lời. Vệ Tư Niên gật đầu thăm hỏi qua đi kéo lên Tiền Bảo Hồng rời đi. Đối với cách đó không xa bi bi thương thương vọng lại đây Chu Thanh Mai cũng không thèm nhìn. Tới, hắn tự giác đã biểu lộ thái độ, mà lấy Mã Kiến Quân khéo đưa đầy thủ đoạn, không tin đối phương sẽ tại đây sự kiện thượng dám lừa gạt hắn, hơn nữa sự tình đã xem như giải quyết. Cũng rửa sạch tự thân hiềm nghi, lại nhiều ngốc vô ích hai người sóng vai đi ra ngoài. Mã Kiến Quân ân cần mà thẳng đem người đưa đến ngoài cửa mới trở về. Trở lại lần nữa tiến vào chiêu đãi thất khi, vẻ mặt của hắn liền thay đổi, Chu Thanh Mai đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Không có kịp thời chạy lấy người, lúc này bị hắn giống như nhìn chằm chằm thịt mỡ giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm. Lập tức cúi đầu xúc vai cả người run cái không ngừng. Thoạt nhìn rất là thượng không được mặt bàn, Mã Kiến Quân tuy rằng cùng đoán trước chung giống nhau. Đột nhiên cảm thấy có chút đần độn ghét bỏ, nhưng thịt cá ăn nhiều, nhìn thấy cháo trắng rau xào cũng không phải không thể nếm thượng một ngụ mơ siêu, vừa rồi kia phiên. Quyết định ngươi cũng nghe tới rồi, từ ngày mai khởi ngươi liền bắt đầu quét tước trong đoàn nhất giờ kia gian WC. Không cần oán ta như vậy an bài. Ít nhất xem ở cùng tồn tại một đoàn phân thượng, cho người để lại thời gian huấn luyện, không làm quét tước sở hữu WC, người liền thấy đủ đi, bla bla giảng tượng một lát. Ở Chu Thanh Mai nhịn không được lơi lỏng vài phần sau. Mã Kiến Quân giao đãi xong, trước khi đi lại rơi xuống một câu, còn có kiểm điểm. Chờ viết hảo đi ta văn phòng kiểm tra, nghe hiểu trong đó ý tứ. Chu Thanh Mai thân mình nhoáng lên nháy mắt té trên mặt đất. Đối với đã đóng lại môn thần sắc thống khổ, này đó kiện tụng đạo đạo. Đã là rời đi tiền bảo hồng là không biết, nàng hiện tại đang bị vệ tư niên nắm đi ra ngoài. Cho đến trở lại hai người tản bộ địa phương, cái này ngươi tin tưởng ta trung thành đi. Nam nhân vẻ mặt cố chấp hỏi, tiền bảo hồng đã sớm tin. Hơn nữa tin tưởng cái này đại khối băng tảng cũng liền ở nàng cái này đối tượng trước mặt mới ôn. Hòa chút, ngẫu nhiên bại lộ ra vài phần bản tính cùng chân tình. Đối với những người khác khi hoàn toàn chính là một bộ lãnh khóc vô tình thật thiết diện vô tư bộ. Dáng, thương hương tiếc ngọc gì đó căn bản không tồn tại. Mà phù hộ hoa dại kia sự kiện toàn bộ chính là tiểu hoa dại tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Hoàn toàn là cái hiểu là mơ siêu chính là nàng phía trước bởi vì cốt truyện quan hệ đối người này ôm. Có thành kiến, làm cho hiểu lầm lúc sau như vậy sặc thanh sặc chết phản ứng quá độ. Hiện giờ làm nàng lập tức thừa nhận sai lầm, nàng không cần mặt mũi a cho nên nàng chỉ gật gật đầu. Sau đó liền ôm cánh tay không nói lời nào. Chuẩn bị chờ vệ tư niên lại hống nàng hai tiếng. Có bậc thang nàng đã đi xuống, vệ tư niên nhìn ra nàng giống như còn có điểm sinh khí. Nhưng ánh mắt đã nhịn không được thoáng nhìn mà chiều trên người hắn phiêu. Linh quang chợt lóe rất là biết cơ mà minh bạch đến hắn biểu hiện lúc. Đến làm điểm gì làm đối tượng tiêu cuối cùng một hơi mới được hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Lại nhìn trên tay đồ vật. Cuối cùng đem tiểu tay nải hướng dưới nách một kẹp, hai tay tề động ba lượng hạ đem kia viên một lần nữa bị che nhiệt đại trứng vịt lột bạch bạch sau. Đó mắt trông mong mà đưa đến tiền bảo hồng bên miệng, vệ tư niên. Đói bụng đi, mau ăn chút, có thể khôi phục thể lực tiền bảo hồng xác thật có điểm đói bụng. Rốt cuộc phía trước cảm xúc biến hóa kịch liệt, cảm giác cả người bị đào rỗng. Vừa rồi chú ý khác sự còn không cảm thấy, hiện nay là thật sự có điểm hư nhuyễn mệt mỏi, còn có. Cái này bậc thang đệ không tồi, tình hắn thức thời, tiền bảo hồng tiếp, vệ tư niên cười, không dễ dàng cười người một khi cười rộ lên. Kia sức cuốn hút phi người bình thường có thể so, huống chi trước mặt vẫn là cái diện mạo phi phàm đại soái ca tiền bảo hồng cầm lòng không đậu mà đi. Theo lộ ra ý cười. Làm vệ tư niên thấy sau tươi cười càng thêm sán lạn, ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười, mới vừa nuốt xuống trứng vịt hoàng người nào đó thẹn quá thành giận mà nói. Sấn nam nhân không chú ý đột nhiên đem hắn dưới nách tiểu tay nải đoạt tới, vệ tư niên cuống quýt. Giữ lại, ta, tiền bảo hồng trở mặt không biết người. Cái gì ngươi, rõ ràng là ta làm, không cho ngươi, ngươi đều tặng cho ta, chính là của ta. Mau trả lại cho ta. Ta còn không có thí đâu. Vệ tư niên cường điệu duỗi tay tới đoạt. Hai người ở đại thụ hạ vòng mấy cái vòng nhi. Cuối cùng vẫn là kêu tay chân dài lớn lên ra hỏa vừa lòng đẹp ý. Sau đó. Đắc thủ vệ tư niên đã bị tiền bảo hồng chạy về bộ đội. Hắn nhưng thật ra không nghĩ đi. Nhưng háo lâu như vậy. Sắc trời đã tối. Hắn không trở về cũng không được tiền bảo hồng đuổi đi chạy lấy người. Quay đầu tâm tình rất tốt mà hừ cười nhỏ hồi ký túc xá. Trừ bỏ cứ theo lẽ thường cho chính mình thêm cơm ngoài. Cũng không có riêng cùng các bạn cùng phòng nói Chu Thanh Mai kia sự kiện bất quá chờ đến ngày hôm. Sau đi phòng huấn luyện luyện tập khi, đại gia vẫn là đã biết bởi vì Chu Thanh Mai bị phạt đi quét tước WC một chuyện truyền khai. Đang ở Trịnh Đại thì an bài hạ lục tục tương xem binh ca ca ba người tổ cũng không biết từ nơi nào. Hỏi thăm tới tin tức, đem trong đó phát sinh sự tình thám thính sấp xỉ, quay đầu lại cùng mọi người nói có cái mũi có mắt cái này. Cơ bản trong đoàn đều rõ ràng, Chu Thanh Mai muốn mượn người khác tên tuổi cáo mượn oai hùm. Cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đến nỗi cái kia bị nàng mượn tên tuổi người là ai. Nhưng thật ra không đề, mà tiền bảo hồng tên càng không ở trong đó. Tại đây sự kiện trích sạch sẽ, mọi người cũng không quan tâm điểm này. Lực chú ý toàn bộ kêu một khác sự kiện hấp dẫn đi, bọn họ liền muốn nhìn một chút. Ở mượn tên tuổi sau khi thất bại, Chu Thanh Mai muốn như thế nào ứng đối Lý Đại Công Tử thế không? Là khuất phục tiếp thu sau đó bắt đầu đi bước một xa đọa. Vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên trì không đi lên kia một cái nói đâu, đây cũng là trong đoàn một bộ phận cô nương nhất định trải qua lựa chọn. Chu Thanh Mai thậm chí so các nàng còn muốn may mắn một ít, ít nhất Lý Đại Công Tử ở nào đó người. Coi như không tồi, nếu Chu Thanh Mai theo hắn sau cũng đủ may mắn, không phải không có bay lên chi đầu khả năng, liền ở đại gia chú mục bên trong. Lý Mỗ người nhẹ nhàng mà đến. Hết chương.